Raha, gặp lại nhau ở 7 năm trước, Again P1. Chương 68, ngươi không mắng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn tơ chỉ là đánh mất ký lục khẩu lệnh tờ giấy. A ha, ngươi cho rằng loại này nói dối đủ để che giấu một vị kỵ sĩ sao? Tuyệt không, Harry một bước vào Gryffindor tòa nhà hình tháp hành lang, liền thấy Neville ở đau khổ cầu xin Cadogan tước sĩ. Hắn trong lòng run lên, bước nhanh đi qua. Như thế nào lạp Neville? Ta đem viết khẩu lệnh tờ giấy đánh mất. Suốt một tuần, Neville nước mắt lưng tròng mà nói. Không biết rớt ở địa phương nào, vậy phải làm sao bây giờ nha? Biên đến đảo giống, Cadogan tước sĩ cưỡi ở hắn kia con ngựa thượng lung lay, múa may kiếm. Buổi tối hảo ta tuổi trẻ ưu tú binh lính. Hắn đối Harry nói, mau cấp này vô lại mang lên xiềng xích, hắn chính ý đồ xâm nhập bên trong phòng. Kỳ thân quái ra, Harry vẫy vẫy tay, nói ra lệnh. Cadogan tước sĩ thất vọng mà đem bọn họ bỏ vào công cộng phòng nghỉ, vừa đi vào cửa động, Ron phẫn nộ tiếng hô lập tức truyền vào Harry lỗ tai. Chỉ là ngày này Harry không ở, ngươi nhìn xem này đó miêu mau. Rốc xanh thực thân cận Harry, này có thể là khi nào lưu lại. Nếu nó lẻn vào quá chúng ta ký túc xá, lại nói còn có ai sẽ đối gờ yêu ta ết chết một con sủng vật lão thử cảm thấy hứng thú. Ta nha, Harry mặc niệm sốt ruột cấp tiến lên, ngăn cách chính mình hai cái bằng hữu. Xảy ra chuyện gì nhi? Ron đem trong tay mang theo huyết khăn trải giường đi phía trước một đệ, một cái tay khác chỉ vào Hermione như ni văn phiên dịch tác nghiệp kia mặt trên đang nằm mấy cây thật dài màu vàng nghệ miêu mau. Kia chỉ miêu, Harry, ngươi nhìn xem, ta thấy được, Harry đem kia mấy cây miêu mau phất đến trên mặt đất quay đầu hỏi Hermione. Rốc xanh đi đâu vậy? Ta không biết, Hermione dùng run rẩy thanh âm nói. Nó luôn là xuất quỷ nhập thần, ta đương nhiên sẽ không đóng lại nó. Đây là ngươi không liên quan nó hậu quả. Ron lại đem khăn trải giường đi phía trước đệ, mặt trên vết máu nhìn thấy ghê người, Hermione nhắm hai mắt lại. Hermione hiện tại tiểu tụy đến giống lui panh giáo thụ giống nhau, Ron, nàng nơi nào có công phu đi quản Rốc xanh đâu. Harry vỗ Hermione bả vai, ngược lại túm Ron lên lầu. Chúng ta đi tìm xem, nó khả năng chỉ là bị thương, sợ hãi trốn đi. Chứng cứ vẫn ở kia, Ron huy sàng đan, không có quay đầu lại xem Hermione. Nhưng hắn vẫn là đi theo Harry lên lầu ôm may mắn tâm lý, hy vọng loang lổ thật sự chỉ là trốn đi. Harry mang theo bạn cùng phòng nhóm phiên biến lớn lớn bé bé mỗi cái góc ký túc xá bị hoàn toàn mà điều tra một lần, nhưng là không hề thu hoạch. Ron bực mình mà ngồi ở trên giường, lại sinh khí lại khổ sở. Lúc này đây, đối với Ron tới nói, loang lổ thậm chí không có cắn quá goi như vậy huy hoàng chiến tích. Ở mất đi sủng vật chuyện này thượng không có một chút ít có thể an ủi hắn. Ron cùng Hermione quan hệ nhanh chóng lạnh xuống dưới, Harry kiệt lực tránh cho chính mình hai cái bằng hữu mâu thuẫn rốt cuộc vẫn là bạo phát. Hắn không thể không buổi sáng bồi Hermione ngâm mình ở thư viện, buổi chiều bồi Ron ở Quidditch trên sân bóng bay tới bay lui, ý đồ mau chóng hòa hoãn hai người quan hệ. Cùng Draco ngủ ngon hôn xem như một cái an ủi, nhưng là trở lại ký túc xá, Harry có nửa cái buổi tối nhìn chằm chằm bản đồ đạo tặc tìm kiếm Peter Pettigrew hoặc là Sirius Black tung tích. Có thể nói, từ khi loang lổ kim thiền thoát xác, hắn liền không hào hào nghỉ ngơi quá một buổi tối. Nếu ngươi là tính toán dùng khổ nhục kế tới hấp dẫn cho trang lực chú ý, ngươi tốt nhất vẫn là ngẫm lại hậu quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco ở thứ bảy buổi sáng ngăn chặn Harry trong tay bóp mới từ đối phương trên tay đoạt lại đây nâng cao tinh thần dược tề. Chỗ nào tới, Pomfrey phu nhân cấp, Harry ngáp một cái, đi bắt Draco trong tay cái chai. Ta nói cho nàng ta gần nhất mất ngủ đến lợi hại, sợ ảnh hưởng đi học hiệu quả. Hắn lung lay một chút người đi phía trước một tài, Draco chạy nhanh đỡ lấy hắn. Cảm ơn, Harry quơ quơ đầu, trả ta, nhanh lên nhi. Hắn lại ngáp một cái. Ta muốn ngủ rồi, ngươi mấy ngày nay rốt cuộc đang làm gì? Lại làm ác mộng sao? Draco bất đắc dĩ mà thở dài. Hắn tổng không thể làm Harry liền như vậy ngủ sau đó bỏ lỡ cùng Ravenswap thi đấu, trừ phi hắn tưởng cùng Harry ôn lại đời trước cãi nhau hoặc là đánh nhau. Hắn đem nâng cao tinh thần dược tề còn trở về, Harry chạy nhanh một ngụm uống quang, rốt cuộc tinh thần lên. Ta không có làm ác mộng cũng không làm gì. Harry nhún nhún vai, chính là nhìn chằm chằm bản đồ mà thôi. Thuận tiện chờ người, Draco âm thầm suy nghĩ người nào có thể làm Harry chuyên môn hơn phân nửa đêm chờ. Neville nhớ khẩu lệnh tờ giấy rốt cuộc ném, Sirius liền mau đã tìm tới cửa. Harry nói, nhưng là đôi chuồn chạy ta tưởng mau chóng tìm được đôi chuồn. Hắn móc ra bản đồ đạo tặc run run. Không có đôi chùn, ta đơn độc lưu lại Sirius, hắn khẳng định sẽ bị bắt lại. Không có Sirius, ta bắt lấy đôi chùn làm hắn bại lộ cũng không ai chỉ chứng. Phát thái độ, Harry khịt mũi, hừ, cần thiết đem sở hữu đều vãi ở trước mặt hắn mới được, bằng không hắn hơn phân nửa sẽ tin vào đôi chùn nói từ, liền cái phun thật tề đều không rót, khiến cho ma pháp giới nhiều đại nạn không chết anh hùng. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ, lại tỉ mỉ mà nhìn một lần, lúc này mới lại nhìn về phía Draco, có chút mờ mịt mà nói. Ngươi thế nhưng không mắng ta. Draco, cái này thật làm hắn khí chứ, giận cực phản cười. Ngươi còn biết ta sẽ mắng ngươi. Ngươi còn ngóng trông ta sẽ mắng ngươi. Harry gãi gãi đầu, đem bản đồ đạo tặc thu hồi tới. Cũng không phải, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Có chút quái a, Draco hít sâu một hơi. Ta đây mắng, Harry nghiêm túc gật gật đầu. Ngươi mắng đi, hắn nhìn Draco môi vừa động, lại nhanh chóng bổ sung đến. Tưởng hào hậu quả, Draco đầy ngập tức giận mắng nghẹn trở về. Draco tức giận nha, Draco nghĩ rồi lại nghĩ, đem Harry hướng trên tường đẩy cúi đầu. Harry không né cũng không tránh, sáng lấp lánh trong ánh mắt tất cả đều là ý cười, khóe môi độ cung còn có chút khiêu khích ý tứ. Draco càng khí, chỉ cảm thấy không hôn quá thiệt, hôn lại quá mất mặt. Sau đó hắn liền hôn, rốt cuộc vì tránh cho băn khoăn chung về sau khả năng tồn tại trạng huống, hắn vốn là có một viên thừa dịp Harry đối hắn có hảo cảm chiếm đủ tiện nghi tâm. Harry vốn là tinh thần dã rời, Draco một hôn xuống dưới đem hắn lăn lộn đến vựng vựng hồ hồ. Chờ thân mật kết thúc, thừa cơ hành hung người cái chán để ở hắn trên vai, bực mình mà nói. Ta mẹ nó mắng chết ngươi mới hảo đâu, suốt ngày liền biết lăn lộn chính mình. Harry đành phải hống hắn. Lần này không có ngươi cho ta quấy rối, ta lại có hỏa nỏ tiễn, thi đấu khẳng định thực mau liền đánh xong. Thi đấu một kết thúc ta liền đi theo ngươi nghỉ ngơi được không? Đừng cho là ta không biết các ngươi đến khai tiệc liên hoan. Draco hung tợn mà nói, các ngươi đến nháo đến rạng sáng đâu ta biết, Nga tiệc liên hoan. Harry nháy đôi mắt hiển nhiên thật sự đã quên chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hậu chi hậu giác mà thong thả mà nói, như vậy, chính là hôm nay. Cái gì, Sirius rạng sáng liền sẽ tìm được chúng ta ký túc xá tới. Harry nói, là nha, đương nhiên là hôm nay. Ta nhớ kỹ đâu, ta vẫn luôn đều. Draco đã không biết nên như thế nào sinh khí. Ngươi biết Sirius Black khi nào tới tìm ngươi còn. Harry chớp chớp mắt hoang mang mà nói. Đúng vậy, à ta vì cái gì biết hắn khi nào tới còn mỗi ngày chờ hắn. Draco đem Harry hướng trong lòng ngực vùng, bất đắc dĩ mà nói. Chờ ngươi gặp qua Sirius, tuyệt đối đừng nghĩ không nghỉ ngơi. Hắn nói, phóng thấp thanh âm, buồn bực lại đau lòng. Ta sẽ không ngăn cản ngươi, ngươi liền cứ việc làm đi. Harry gật gật đầu, đã uống qua nâng cao tinh thần dược tề hắn không biết như thế nào liền cảm thấy có chút hoảng thần. Ấm áp phảng phất là từ ngực ập lên tới, mấy ngày liền căng chặt thần kinh lập tức thả lỏng. Hắn đột nhiên cảm thấy thực vây, tưởng hào hào mà ngủ một giấc. May mắn, 10 giờ canh ba tới rồi, út ra tới tìm được Harry Gryffindor các đội viên đi ra lễ đường, cùng nhau xuất phát đi phòng thay quần áo. Thi đấu không hề nghi ngờ là Gryffindor thắng lợi, thậm chí còn không có đời trước những cái đó trở ngại nhân tố. Draco giả trang nhiếp hồn quái, đối cho trang mặc danh rung động mà dẫn tới một lát thủ hạ lưu tình. Harry càng mau mà bắt được Golden Snitch, các đội viên sôi nổi hướng hắn xông tới, liên tiếp mà dùng sức ôm hắn. Harry từ Alicia Angelina cùng Katie hôn môi chung tránh thoát ra tới, không vội mà rơi xuống đất ngược lại trước bay về phía Slytherin khán đài. Hắc, hắn ngừng ở trước nhất bài Draco trước mặt bàn tay đi ra ngoài triển lãm vừa mới tới tay phi tạc Golden Snitch. Từ cho trang trong tay thắng xuống dưới, ngươi lại không thể đem nó tặng cho ta. Draco chọn hạ lông mày, thi đấu dùng phi tạc phải đưa trả lại, đương nhiên chỉ là cho ngươi xem. Harry cười, buông ra Golden Snitch. Kia vật nhỏ trọng dương cánh bàng bay lên tới, đụng vào Draco mở ra trong lòng bàn tay. Draco tiếp được phi tặc lấy ở trên tay nhìn, sau một lúc lâu cười lắc đầu. Ta đột nhiên phát hiện ta có cái sai lầm ý tưởng. Hắn nói, đem phi tặc thả lại Harry trong tay. Đi thôi, Gryffindor liên hoan sẽ chờ ngươi đâu. Harry đem cái chổi một áp thoạt nhìn hắn chính là muốn té ngã giống nhau. Chính là không đợi Draco duỗi tay đem hắn tiếp được, bờ môi của hắn đã nhanh chóng đụng vào Draco cái chán. Tiếp theo, hỏa nỏ tiễn trọng lại dơ lên tới, sang sảng tiếng cười vang lên lại đi xa chơi giả động tác người đã ngừng ở Gryffindor người ủng hộ nhóm trung ương. Có nghĩ nói chuyện ngươi sai lầm ý tưởng, Blay nhìn Draco phát ngốc bộ dáng hỏi, Draco chậm rãi lắc lắc đầu, Không, hắn nói, đều là sai lầm, không cần thiết lặp lại. Hắn vốn tưởng rằng, Harry đối hắn cảm tình chung rất lớn một bộ phận là bọn họ ở trọng sinh thượng đồng bệnh tương liên. Hắn vốn tưởng rằng, chờ Harry tái kiến cho Trang, hoặc là chờ đến Ginny Weasley trưởng thành đến Harry yêu nàng thời điểm, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Chính là hiện tại, Harry đem từ cho Trang trên tay đoạt tới Golden Sonic đưa đến trước mặt hắn. Như vậy nhiều lần nói không nên lời ái đột nhiên trở nên có điểm buồn cười, nhưng nếu muốn lúc này nói ra ngoài miệng tựa hồ lại có chút không cần thiết. Blaine, Draco đột nhiên hỏi, ngươi nói, đem cái kia Golden Sonic làm tới tay khả năng tính có bao nhiêu đại? Blaine cự tuyệt trả lời Draco vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quidditch trên sân bóng, xách theo hỏa nỏ tiễn người đối Slytherin phương hướng phất phất tay, đi theo vây quanh đám người đi ra thi đấu tràng. Đêm nay, Gryffindor hoan hô ầm ĩ kéo dài đến rạng sáng, Fred cùng Jock xuyên qua độc nhãn nữ vu mật đạo làm đến đống lớn mỡ vàng bia bí đỏ nước có ga cùng tràn đầy mấy đại túi kẹo. Mặt khác, bởi vì Harry nỗ lực, Ron cùng Hermione tuy rằng đều không đối lẫn nhau nói chuyện nhưng là cuối cùng không có ở su y gờ sữa y gờ thời điểm khắc khẩu lên. Rạng sáng 1 giờ, McGonagall giáo thụ ăn mặc ô vuông áo ngủ, đầu mang chụp tóc kêu mọi người đều lên giường ngủ. Đêm càng ngày càng thâm, Harry lại không có chút nào buồn ngủ. Tại đây bổn ứng kiệt sức thời khắc hắn thần thái sáng láng mà xúc ở trên giường, màn che bị hắn cố tình mà lưu ra khe hở, vừa lúc có thể nhìn đến Ron giường. Đám mây bỏ qua cho ánh trăng, ký túc xá môn đột nhiên mở ra. Một cái quá mức thon gầy bóng người dẫm lên bóng đêm, xuất hiện ở Harry mép giường, cách trương.